Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, nửa bước sử thi. Thất sắc huyền khung chân châu. Ảnh mộc quả thực. Canh thứ hai. Câu tất cả. Như loại này biến hóa thoát thai hoán cốt. Nhục thể không giờ khác nào không tại thối luyện. Quá trình tự nhiên tràn đầy thống khổ. Ở trong quá trình này, ngả hy bên ngoài thân toát ra đại lượng màu đen dơ bẩn. Bất quá tại kim thanh hai màu quang hoa dưới, những thứ này màu đen dơ bẩn vừa nhô ra, liền bị toàn bộ thanh trừ. Tại tinh thần lực phản hồi bên trong, đại biểu ngả hy điểm sáng biến đến càng ngày càng sáng. Dường như mặt trời đồng dạng, tản ra chói lọi hào quang chói mắt, ẩn ẩn có áp đảo đại biểu cái khác yêu sủng điểm sáng. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, kim thanh hai màu quang hoa rung động kịch liệt lên, cho người ta một loại không quá ổn định cảm giác. Đồng thời, đại biểu ngả hy điểm sáng bắt đầu kịch liệt lấp lóe. Nhìn đến loại hiện tượng này, Lý Trường Sinh tâm lập tức nhấc lên. Hắn lập tức suy nghĩ minh bạch nguyên nhân. Đây là thuế biến còn chưa đủ triệt để quan hệ. Nói đơn giản một chút, cũng là ba phần phong linh thảo cùng kim chi bản nguyên vẫn như cũ không đủ ngả hy hoàn thành thuế biến. Đối với loại tình huống này, Lý Trường Sinh nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng, như kiến bò trên chảo nóng đồng dạng. Không có biện pháp, trong tay hắn không còn có dư thừa có thể tăng lên phẩm chất bảo vật. Xem ra chỉ có thể dùng nó. Lý Trường Sinh phúc trí tâm linh đồng dạng, lập tức móc ra một cái ngọc chất bình gốm. Bên trong có nửa hộp sền sệt cùng cực huyết dịch. Cái này tự nhiên là bạch hổ tinh huyết. Vì kế hoạch hôm nay, hắn cũng chỉ có dùng đến nửa vò bạch hổ tinh huyết đi thử một chút. Hy vọng đối ngả hy có thể cung cấp nhất định trợ giúp. Ngả hy, há mồm, Lý Trường Sinh gọi hàng đồng thời, lập tức đem bình gốm phong đắp mở ra. Tại tinh thần lực trợ giúp dưới, bạch hổ tinh huyết hóa thành một đầu thô như cánh tay trẻ con lớn nhỏ tơ máu. Cấp tốc hướng về ngả hy bay đi. Ngả hy vội vàng há mồm, một miệng đem bạch hổ tinh huyết toàn bộ nuốt vào. Dựa theo Lý Trường Sinh kinh nghiệm, nửa hộp bạch hổ tinh huyết còn chưa đủ ngả hy hoàn thành tiến hóa. Nhưng chung quy là có thể mang đến nhất định trợ giúp. Giống tương đương dường như uống đại bổ hoàn đồng dạng. Ngả hy khí thế ngang dương hét lớn một tiếng, thanh như lôi chấn, tại phòng bảo tàng bên trong vang vọng thật lâu. Tại bạch hổ tinh huyết trợ giúp dưới, đại biểu ngả hy điểm sáng ổn định một chút, nhưng vẫn như cũ đang không ngừng lóe ra. Giờ này khắc này, Lý Trường Sinh không còn có hắn biện pháp của nó. Hết thảy cũng chỉ có thể nhìn ngả hy tạo hóa. Nếu như còn không được, lần sau lại cho nó ăn một số tăng lên phẩm chất bảo vật. Tin tưởng liền có thể hoàn thành phẩm chất phía trên thăng hoa. Không bao lâu, kim thanh hai màu năng lượng trục dần dần lưa thưa mỏng hơn. Lộ ra ngả hy càng phát ra hùng tráng bá khí bóng người. Không bao lâu, kim thanh hai màu quang hoa rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Ngả hy hít sâu một hơi, đem sau cùng hai màu năng lượng toàn bộ hấp thu. Sau đó đánh một ợ no nê. Đang hấp thu hoàn tất về sau, ngả hy mở mắt ra, từ dưới đất đứng lên, càng phát ra to lớn hổ khu đôm đốp rung động. Lần này thuế biến bên trong, ngả hy hình thể tăng trưởng một chút, lúc này chỉ sợ có 15 mét thân dài. Bề ngoài của hắn giống như tinh mỹ nhất tơ lụa đồng dạng, không có một tia tạp mao, trên thân còn nhiều một chút màu trắng điểm lấm tấm. Trên lưng hai cái nhô lên cũng biến thành càng phát ra nổi bật. Giống ô tương đương ngả hy đi vào Lý Trường Sinh bên người. Cúi đầu bộ dạng phục tùng đứng tại Lý Trường Sinh trước mặt. Một đôi to như thành người quyền đầu trong mắt tràn đầy vui sướng. Tại trước đây không lâu, nhìn lấy quan miện xí diễm điểu lực lượng mới xuất hiện. Khải Lan càng là trước nó một bước đạt đến thủ lĩnh cấp. Kiêu ngạo như nó, tâm lý tự nhiên không phải bình thường vội vàng. Bởi vì nó là Lý Trường Sinh bản mệnh yêu sủng, tự nhiên không hy vọng bị cái khác đồng bạn vượt qua. Nếu như không phải Lý Trường Sinh bỏ được một khối rượu hoa kim ngọc, lúc ấy nghênh đón nó chỉ có thể là đột phá thất bại. Coi như thế, nó cũng liền so Khải Lan quan miện xí diễm điểu mạnh có hạn. Huống chi A Ngốc cũng có khả năng lực lượng mới xuất hiện. Nó thứ nhất ngai vàng có thể nói là tương đương bất ổn. Tỳ thời có bị cái khác đồng bạn vượt qua khả năng. Lần này, thì không đồng dạng. Sách mặc dù không có hoàn toàn thuế biến, nhưng Ngả Hy có thể rõ ràng cảm giác được. Chính mình toàn thân tràn đầy lực lượng cảm giác. Thực lực thu được trên diện rộng tăng cường. Lúc này, Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi xem xét Ngả Hy tư liệu. Yêu tinh tên, Man Hoang Phong Bạo Hổ, trưởng thành kỳ, yêu tinh cảnh giới, thủ lĩnh hai giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng thống lĩnh yêu tinh phẩm chất, nửa bước sử thi trên không lo thì dưới lo làm quái gì. Nhất định có thể đột phá yêu vương cấp yêu tinh huyết mạch. Bạch hổ, tinh thuần, yêu tinh thuộc tính, gió cộng kim yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, lôi, hỏa, nửa bước sử thi. Khi thấy Ngả Hy phẩm chất lúc, Lý Trường Sinh cũng không biết cái kia mừng rỡ vẫn là thất vọng. Cao hứng là Ngả Hy xác thực phát sinh thuế biến. Thất vọng là nó thuế biến còn chưa đủ hoàn chỉnh. Cái này mới có nửa bước sử thi phẩm chất nguyên do. Nói đơn giản một chút, cái này tương đương với một cái điểm tới hạn. Lý Trường Sinh tin tưởng chỉ cần lại đến một phần phong linh thảo hoặc là nguyệt phách đoạt tinh đan. Ngả Hy thì có thể thực sự trở thành sử thi phẩm chất. Bất quá, Lý Trường Sinh mừng rỡ rõ ràng vượt qua thất vọng. Hắn từng tại nguyên linh học phủ thiên lộc các thấy qua các loại phẩm chất miêu tả. Trong đó vừa tốt thì có nửa bước sử thi phẩm chất miêu tả. Không chỉ là nửa bước sử thi, thì liền nửa bước cực phẩm phẩm chất. Nửa bước thượng phẩm phẩm chất cũng đã có kỹ càng miêu tả. Nếu như đem hạ phẩm phẩm chất chiến lực tăng phúc tính toán làm gấp đôi, cực phẩm phẩm chất cũng là gấp đôi, mà sử thi phẩm chất cũng là gấp 3. Nhìn như chỉ tăng lên gấp đôi, kỳ thực sử thi phẩm chất tăng phúc rất lớn. Bởi vì từ dưới phẩm đến cực phẩm ở giữa cũng liền chỉ tăng lên gấp đôi chiến lực. Trong đó khoảng cách lấy trung phẩm cùng thượng phẩm đến mức nửa bước sử thi phẩm chất, cũng là xen vào cực phẩm cùng sử thi phẩm chất ở giữa. Không sai biệt lắm là 2.5 lần tăng phúc, ngoại trừ chiến lực tăng phúc bên ngoài. Nửa bước sử thi có thể trên diện rộng đề cao yêu sùng tu luyện tốc độ, cùng đột phá bình cảnh xác suất. Trong đó, nhất định có thể đột phá trở thành yêu vương phẩm chất riêng, mới là nửa bước sử thi chỗ chân quý nhất. Mặt khác, Ngả Hy phẩm chất tăng lên, cũng để cho Lý Trường Sinh tinh thần lực tu luyện tốc độ lần nữa đạt được không biên độ nhỏ đề cao. Nếu như nói trước đó dù là có Ninh Bích Chân trợ giúp cũng muốn chừng nửa năm, như vậy Lý Trường Sinh tự tin chỉ cần 4-5 tháng thời gian liền có thể đạt tới thỏa mãn tấn cấp yêu cầu. Tại Ngả Hy hoàn thành thuế biến về sau, còn lại yêu sủng nhóm ào ào dùng ánh mắt hâm mộ nhìn lấy nó. Ngả Hy ngẩng đầu, có chút hưởng thụ ánh mắt như vậy. Lúc này, Lý Trường Sinh phủi tay nói ra. Tốt, mọi người cũng nên nghỉ ngơi tốt. Chúng ta tiếp tục làm việc. Lý Trường Sinh theo tay chỉ gần nhất phong hệ bảo bối vạc. Chỉ huy yêu sủng nhóm tiếp tục phát động công kích. Còn lại bảo bối trong vạc, còn có gần 10 cái không có thăm dò. Thất bại, thất bại, thành công, thất bại, thành công. 10 phút đồng hồ trôi qua, yêu sủng nhóm liên tục thăm dò 5 cái bảo bối vạc. Cuối cùng tập kích phá vỡ 2 cái năng lượng bình chướng so sánh yếu kém bảo bối vạc. Tại 2 cái này bảo bối trong vạc, bên trong một cái trang lấy 5 viên to bằng móng tay chân châu, tản ra ánh sáng 7 màu choáng. Thất sắc huyền khung chân châu. Tại thiên địa kỳ chân bách khoa toàn thư phía trên, thì ghi chép qua loại này đặc thù chân châu. Cái này nuôi chân châu đến từ con trai nữ. Đây là một loại cực kỳ hiếm thấy loại người hình yêu tinh. Bình thường tại đại hải chỗ sâu ẩn hiện, cách mỗi 10 năm, con trai nữ tài sẽ sinh ra một khỏa thất sắc huyền khung chân châu. Đồng thời trong đó nhiều vì phế phẩm, thành phẩm dẫn 10 không đủ 1. Thất sắc huyền khung chân châu có thể phụ trợ yêu sủng đột phá bình cảnh. Chú thích: chỉ có thể đối yêu vương phía dưới cảnh giới yêu sủng hữu dụng. Nói đơn giản một chút, thất sắc huyền khung chân châu cùng huyết la quả không sai biệt lắm. Có thể để yêu sủng đột phá lĩnh chủ cấp. Đối với tầm thường cấp 5 ngự yêu sư mà nói, Cái này 5 viên thất sắc huyền khung chân châu giá trị. Không hỏi có biết. Cái thứ hai bảo bối trong vạc trang lấy một khỏa dường như dưa hấu một dạng quả thực. Không khỏi hiển nhiên nó không phải dưa hấu, mà là một loại ẩn chứa đặc thù năng lượng thiên tài địa bảo. Đây là ảnh mộc quả thực a. Nhìn lấy quyển sách trên tay Tịch, Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười. Ảnh mộc là một loại đặc thù linh mộc. Ban ngày nhìn nó, một lá trăm ảnh, hoa biết phát sáng. Ban đêm giống như chấm nhỏ đồng dạng. Vạn năm mới kết quả. Quả như dưa lớn. Ảnh mộc quả thực, thiên địa tinh túy. Ăn chi tắc thân nhẹ. Hơi đề cao yêu sủng tốc độ cùng nhạy bén. Đây là một loại tốc độ tăng lên thiên tài địa bảo. Lý Trường Sinh cái thứ nhất nghĩ tới cũng là ngả hy. Bất quá khi hắn xem hết đối ảnh mộc quả thực sau khi giới thiệu. Không khỏi kinh ngạc một chút. À, nguyên lai có thể cùng ăn à. Nguyên bản, Lý Trường Sinh còn tưởng rằng thứ này chỉ có thể để một cái yêu sủng độc hưởng. Không nghĩ tới chỉ cần dùng ăn số lượng nhất định ảnh mộc quả thực. Liền có thể phát huy tác dụng. Dù là đằng sau tiếp tục dùng ăn, cũng sẽ không lại sinh ra hiệu quả. Chỉ cần dùng ăn một hai thịt quả, liền có thể phát huy tác dụng. Lý Trường Sinh lập tức được bắt đầu chuyển động. Theo trong không gian giới chỉ móc ra một cái cân trọng lượng dùng tiểu xứng. Viên này ảnh mộc quả thực có chừng 10 cân. Nếu như ra khỏi nó vỏ trái cây trọng lượng, có thể cung cấp mấy chục cái yêu sủng dùng ăn. Tuy nhiên như thế, nhưng ảnh mộc quả thực chỉ có thể hơi đề cao yêu sủng tốc độ cùng nhạy bén. Tăng phúc nhất định không lớn. Cái này có lẽ cũng là vì gì ảnh mộc quả thực chỉ là thiên địa tinh túy cấp thiên tài địa bảo nguyên. Nhân chủ yếu, Lý Trường Sinh cẩn thận phá vỡ ảnh mộc quả thực. Bên trong là màu vàng óng thịt quả. Bên trong xen lẫn đại lượng màu đen hạt giống. Tại đem thịt quả toàn bộ lấy ra về sau, Lý Trường Sinh đạt được 2 cân nhiều thịt quả. Đủ có thể đủ cung cấp hơn 20 cái yêu sủng dùng ăn. Mọi người một sủng một phần. Rất nhanh, Lý Trường Sinh phân ra 13 phần thịt quả. Yêu sủng nhóm đuổi bước lên phía trước. Liên tục không ngừng nhấm nháp ảnh mộc quả thực thịt quả. Trong đó, Lý Trường Sinh vì chính mình cũng chuẩn bị một phần. Thứ này đối với nhân loại đồng dạng có hạn. Ảnh mộc quả thực thịt quả vị đạo cam điềm. Ăn sau có một cỗ khí lạnh tại dạ dày bốc lên. Chậm rãi hướng về toàn thân khuếch tán. Đợi đến cỗ này khí lạnh biến mất. Lý Trường Sinh hoạt động một chút thân thể. Cảm giác thân thể tựa hồ thật nhẹ một chút. Tốc độ cùng nhạy bén cũng thu được hơi tăng lên. Chỉ bất quá không quá rõ ràng thôi. Cùng thượng cổ tốc độ tăng lên dược tề so sánh. Ảnh mộc quả thực hiệu quả còn kém rất nhiều. Đại khái là có thể đề cao một thành tốc độ. Bất quá, ảnh mộc quả thực ưu điểm cũng rất rõ ràng. Có thể cung cấp đông đảo yêu sủng dùng ăn. Mỗi cái yêu sủng tăng lên một thành. Tất cả yêu sủng cùng nhau. Cũng là một cái rất lớn con số. Lý Trường Sinh đem còn lại thịt quả cẩn thận phong tồn tại trong hộp ngọc. Liền đem nó ném nhập không gian giới chỉ. Phá vỡ thịt quả có nhất định bảo đảm chất lượng kỳ. Dù là phong tồn cho dù tốt, cũng sẽ theo thời gian trôi qua chậm rãi biến chất. Cho nên, Lý Trường Sinh phải tất yếu mau chóng xử lý sạch những thứ này thịt quả. Còn lại 4 cái bảo bối vạc, tranh thủ lại phá 1-2 cái. Tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới, yêu sủng nhóm ào ào được bắt đầu chuyển động. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.